mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19 Tiểu Hài Tử. Kiều Nam kéo mỏi mệt thân thể rời đi viện điều dưỡng thời điểm đã mau 5 giờ. Lại tễ giao thông công cộng về đến nhà phụ cận. Cả người đều mệt tan giá, đi đến dưới lầu thời điểm Kiều Nam nhìn đến trong nhà cửa sổ mở ra. Biết Triệu Đông Bân đã về nhà, nhưng vào ra môn hắn lại ngây ngẩn cả người, phòng khách trừ bỏ Triệu Đông Bân còn có 3 người. Chuẩn xác mà nói là cái một nam một nữ, cộng thêm cái 4-5 tuổi tiểu nam hài. Ở tiểu nam hài bên cạnh người cách đó không xa. Còn có cái không tính quá lớn dương hành lý, nam nhân Kiều Nam không quen biết. Nữ nhân hắn còn có chút ấn tượng, là tiểu cữu cữu Kiều Hán Trương vợ trước. Hứa Mộng Giao, năm đó Kiều Hán Trương kết hôn thời điểm Kiều Nam còn ở nơi khác đọc đại học. Kiều Hán Trương chỉ là ở kết hôn cùng ngày cấp Kiều Nam gọi điện thoại nói cho hắn, Kiều Nam vì thế. Còn có chút không thoải mái. Bất quá phỏng đoán tiểu cựu cựu có thể là không nghĩ hắn chậm trễ việc học. Sợ hắn xin nghỉ trở về tham gia hôn lễ, cũng liền bình thường trở lại, ai ngờ phóng nghỉ đông khi về nhà lại phát hiện tiểu cựu cựu còn ở. Tại trong nhà, cũng không có cùng tiểu cựu mụ cùng nhau sinh hoạt, mà Kiều Nam về đến nhà sau nửa tháng. Kiều Hán Trương liền cùng Hứa Mộng Giao ly hôn, Kiều Nam vẫn là sau lại mới biết được vị này trước mợ. Trong nhà hơi có chút bối cảnh, đến nỗi vì cái gì sẽ cùng tiểu cữu lóe hôn lại lóe ly. Kiều Hán Trương không đối hắn lộ ra bất luận cái gì nội tình, Kiều Nam chớp chớp đôi mắt. Lấy ánh mắt ý bảo Triệu Đông Bân, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Triệu Đông Bân trực tiếp buông tay thực thản nhiên trả lời. Ta có đánh ngươi điện thoại, Kiều Nam lúc này mới nhớ tới chính mình khi đó không nghĩ báo nguy. Ngụy trang di động không điện đưa điện thoại di động đóng, Triệu Đông Bân tuy rằng cùng Kiều Nam, Kiều Hán Trương đều như thân nhân giống nhau, nhưng trước mặt Hứa Mộng Giao hiển nhiên là có việc tìm Kiều Nam. Nếu chính chủ đã trở lại, Triệu Đông Bân cũng không tốt xấu ở phòng khách, lấy cớ nấu cơm liền trốn đi phòng bếp, bất quá phòng bếp môn lại không như thế nào quan nghiêm. Triệu Đông Bân hy vọng có thể nghe được chút phòng khách thanh âm, Hứa Mộng Giao ăn mặc thực tinh xảo. Một chút cũng không giống đã làm mẹ người bộ dáng. Nàng nhìn đến Triệu Đông Bân rời đi, ngồi đối diện đến bên kia trên sofa Kiều Nam nói. Đây là ta và người tiểu cữu cữu nhi tử. Kiều Bắc Kiều Nam lập tức kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Đối với hắn tới nói, này tuyệt đối có thể nói nổ mạnh tin tức. Trọng sinh trước hắn nhưng không nghe nói qua tiểu cựu cựu có cái 4-5 tuổi nhi tử. Tiểu gia hỏa này rốt cuộc là nơi nào toát ra tới. Hứa Mộng Giao không để ý tới kinh ngạc Kiều Nam, chuyển hướng tiểu nam hài nói. Bác bác, gọi ca ca tiểu nam hài lớn lên phi thường đáng yêu. Tròn tròn khuôn mặt đại đại đôi mắt, nhìn về phía Kiều Nam ánh mắt có chút e lệ. Lại không giống nhau hài tử như vậy hướng mụ mụ bên người trốn, Kiều Nam phát hiện đôi mẹ con. Này ngồi khoảng cách có chút xa, nhìn liền không thân cận, Kiều bắt tay nhỏ khẩn trương niết ở bên nhau. Cuối cùng ở Hứa Mộng Giao áp bách ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Vẫn là hô một tiếng, ca ca, Hứa Mộng Giao vừa lòng gật đầu, mang theo loại việc công xử theo phép công hương vị, Kiều Nam hơi hơi nhíu mày. Hắn trước nay liền không nghe Kiều Hán Trương nhắc tới quá. Còn có cái kêu Kiều Bắc nhi tử, Hứa Mộng Giao chút nào chưa cho Kiều Nam hỏi ý cơ hội. Lại ý bảo một bên nam nhân, đối Kiều Nam nói, đây là ta tư nhân luật sư Cảnh Hướng Minh, Hứa Mộng Giao giới thiệu xong. Cảnh Hướng Minh liền đem một đống văn kiện đẩy đến Kiều Nam trước mặt, Kiều Nam đại khái quét nhìn hạ. Nhiều là năm đó Hứa Mộng Giao cùng hắn tiểu cựu cựu ly hôn khi một ít hiệp nghị. Mặt trên xác thật nhắc tới Hứa Mộng Giao mang thai sự. Cũng minh xác viết ra tương lai hài tử nuôi nấng quyền thuộc sở hữu vấn đề. Kiều Nam trong lòng có chút kỳ quái. Nếu hắn không ở An Cửu đồng chí quán ba khiêu vũ. Không trải qua mà thế đủ loại. Hắn khả năng còn sẽ tin tưởng một chút Mộng Giao nói từ. Rốt cuộc này đó thật là hắn tiểu cữu Kiều Hán Trương tự tay viết ký tên. đều không phải là giả tạo mà ra, nhưng hôm nay Kiều Nam đã sớm căn cứ ngày xưa đủ loại. Đoán được Kiều Hán Trương xu hướng giới tính, hắn tiểu cữu cữu tuyệt đối là cái có thói ở sạch thuần gờ. Không có khả năng cùng Hứa Mộng Giao phát sinh cái gì quan hệ. Kiều Nam đem ánh mắt chuyển hướng hơi cắn môi Kiều Bác, tiểu hài tử cũng đang dùng ngập nước mắt to nhìn hắn. Kiều Nam ngực nháy mắt tựa như bị người đánh một quyền khó chịu. Hắn cũng từng như vậy bị người ghét bỏ, sau đó bị thân sinh phụ thân chẳng quan tâm, bất quá lấy Kiều Nam đối Kiều Hán Trương hiểu biết. Tiểu cữu cữu tuyệt đối không phải Lý Quốc Đông cái loại này người. Nếu hắn biết Kiều Bắc tồn tại, hoặc là nói Kiều Bắc thật là con của hắn, tuyệt đối không thể mặc kệ Hứa Mộng Giao như vậy đối đãi một cái hai tử. Càng không thể để đều chưa từng cùng hắn đề cập. Kiều Nam đầu ngón tay điểm điểm kia một tá văn kiện. Hỏi, Hứa nữ sĩ, có ý tứ gì? Hứa Mộng Giao cũng không vô nghĩa. Nói thẳng, dựa theo phía trước ta cùng Kiều Hán Trương hiệp nghị, hai tử sẽ ở ta bên người dưỡng đến 4 tuổi. Điểm này ta đã làm được. Sau lại ta biết Kiều Hán Trương ra tai nạn xe cộ thành người thực vật. Mới vẫn luôn không đem Kiều Bắc mang lại đây. Kiều Nam hơi nhướng mày. Kia hiện tại đâu? Hứa Mộng Giao thở dài. Ta đã tái hôn, thật sự không có phương tiện mang theo Kiều Bắc, cho nên ta hy vọng ngươi có thể hỗ trợ nuôi lớn Kiều Bắc. Rốt cuộc ngươi cũng là Kiều Hán Trương mang đại, hiện tại ngươi dẫn hắn nhi tử hẳn là cũng không có gì đi. Kiều Nam mày nhíu lại. Hứa Mộng Giao nói tuy rằng là sự thật, nhưng như thế nào nghe đều là thế hôn mê Kiều Hán Trương hiệp ân báo đáp. Mà cuối cùng được lợi người lại là nữ nhân này chính mình, làm một cái mẫu thân. Như thế đương nhiên vứt bỏ thân tử, ở biết rõ hai tử phụ thân đã không có khả năng nuôi nấng hai tử thời điểm. Đem hết thảy đều ném cho hai tử bà con cũng coi như kỳ ba. Kiều Nam xả ra cái cười lạnh. Trên thế giới không biết xấu hổ người thật nhiều. Nữ nhân này hành vi cùng năm đó Lý Quốc Đồng dữ dội tương tự, không đợi Kiều Nam nói chuyện. Hứa Mộng Giao lại nói, ta sẽ cho ngươi một số tiền, làm ngươi chiếu cố Kiều Bắc tiền lương. Từ nay về sau mỗi tháng ta còn sẽ chi trả cho ngươi nhất định phí dụng, làm Kiều Bắc sinh hoạt phí. Nếu ngươi đối với ngươi thiết kế viện công tác không hài lòng, ta cũng có thể. Kiều Nam vẫy vẫy tay, ý bảo Hứa Mộng Giao chờ một lát, tiếp theo đi phòng bếp đem vẫn luôn ở nghiêm túc nghe vách tường chân Triệu Đông Bân kéo ra tới. Sau đó đem kia một tá văn kiện đưa cho Triệu Đông Bân, Triệu Đông Bân tiếp nhận tư liệu. Ở Kiều Nam ý bảo hạ chậm rãi lật xem lên, trước mắt Kiều Hán Trương còn ở hôn mê. Hứa Mộng Giao theo như lời này đó đều là nàng lời nói của một bên. Đơn giản nhất phương pháp chính là làm xét nghiệm ADN. Nếu Kiều Bắc thật là hắn tiểu cữu nhi tử, Kiều Nam tự nhiên sẽ mang theo trên người. Nếu không phải, nhìn kia mắt to hoa hoa, cô nén nước mắt đôi tay nắm chặt tiểu bộ dáng, Kiều Nam vài lần lời nói đến bên miệng cũng chưa nói ra. Hắn cùng Triệu Đông Bân đều thể hội quá bị thân nhân ghét bỏ cảm giác. Tiểu hài tử bất lực cùng sợ hãi hắn thấy rõ minh bạch, tuy rằng Hứa Mộng Giao nói dễ nghe, sẽ phó Kiều Bắc sinh hoạt phí, nhưng là thân tình sao có thể dùng tiền đền bù. Hơn nữa nàng cùng Kiều Bắc chi gian xa cách cảm, Kiều Nam thực xác định Hứa Mộng Giao phía trước cũng không tự mình nuôi nấng quá đứa nhỏ này. Kiều Nam biết, nếu hắn khăng khăng cấp hài tử làm xét nghiệm ADN, liền tính hai tử không phải tiểu cữu cữu tân sinh cốt nhục. Lấy Hứa Mộng Giao nhân mạch từ giữa làm bộ làm hai người biến thành thân phụ tử cũng không phải việc khó, nhưng Kiều Nam cũng có Kiều Nam chiêu số. Muốn biết hài tử có phải hay không Kiều Hán Trương thân cốt nhục cũng không khó. Khó chính là chân tướng lúc sau, lại nên như thế nào xử lý. Lấy Kiều Nam đối Hứa Mộng Giao đủ loại quan sát, hắn tiểu cữu cữu thêm những cái đó văn kiện tuyệt phi làm bộ. Kiều Nam nhíu lại mi. Mà thế hậu nhân loại kịch liệt giảm bớt, lão nhân cùng hài tử càng là trước tiên bị vứt bỏ trói buộc. Hắn nhớ rõ mà thế trung kỳ thời điểm, ở dân cư mấy vạn đại hình an toàn khu, mười mấy tuổi thiếu niên đều rất khó nhìn thấy, liền càng đừng nói hai đồng. này cũng trực tiếp dẫn tới mặt thế hậu kỳ. Dân cư kéo dài thành trọng trung chi trọng, nếu đứa nhỏ này thật là tiểu cữu cữu nhi tử. Vô luận như thế nào gian nan Kiều Nam cũng sẽ không từ bỏ. Nhưng nếu hắn không phải tiểu cữu cữu nhi tử đâu, không thu lưu đứa nhỏ này, chẳng khác nào cấp hài tử phán tử hình. Lấy Hứa Mộng Giao đối hài tử thái độ, Kiều Nam thực xác định tiểu hài tử ở mặt thế lúc đầu liền sẽ toi mạng, hắn lôi kéo Triệu Đông Bân. Tiến vào xem kia đôi văn kiện, cũng không phải làm Triệu Đông Bân từ giữa phân tích ra cái gì đối bọn họ có lợi điều khoản. Hoặc là phân rõ văn kiện thật giả, mà là hắn yêu cầu mượn Triệu Đông Bân xem văn kiện thời gian. Ngẫm lại đứa nhỏ này đi lưu, Hứa Mộng Giao thấy Kiều Nam nhíu mày không nói. Đối Cảnh Hướng Minh xử cái ánh mắt, Cảnh Hướng Minh lại từ tùy thân mang theo công văn trong bao lấy ra cái túi văn kiện. Mở ra sau lấy ra vài tờ giấy, đưa tới Kiều Nam trước mặt, đó là phân chính quy cơ cấu gia cụ xét nghiệm ADN báo cáo thư. Trói lọi viết Kiều Hán Trương cùng Kiều Bắc thân tử quan hệ. Còn mang thêm hai người ảnh chụp, khả năng bởi vì góc độ quan hệ hai người thập phần rất giống. Mặc cho ai liếc mắt một cái nhìn đến, đều sẽ không hoài nghi bọn họ phụ tử quan hệ. Hết chương.